xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 51, 51, Trương Mẫn Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua các lứa nghệ sĩ của Tinh Diệu cũng không có lấy một ai thật sự bạo hồng, nếu không nhờ có Liễu Ngọc chống đỡ chỉ sợ Tinh Diệu sớm đã rớt khỏi vị trí top 3 từ lâu. Nhưng ai cũng biết Liễu Ngọc sẽ vừa đi khi hết hạn hợp đồng, bởi vì Hy Quang đã dùng một số tiền khổng lồ để lôi kéo cô ta về đó, mà Trương Mẫn Chi được công ty kỳ vọng lớn nhất. Nếu Niệm Phong chỉ là đơn giản muốn nâng người mới mà vô tình đoạt đi tài nguyên lần này không nói. Nếu bọn họ cố tình nhắm vào Trương Mẫn Chi thì chỉ sợ Tinh Diệu không chống đỡ nổi. Tối nay tôi sẽ gặp Giám Đốc Vương, một diễn viên hạng ba mà cũng dám đoạt đồ của tôi không tin không chỉnh chết cô. Mẫn Chi em khoan nóng vội, chị nghĩ tạm thời đừng động đến cô ta, cứ xem thái độ của Niệm Phong đã. Xem thái độ của Niệm Phong, tôi sao phải xem thái độ của bọn họ. Chỉ là một công ty mới thành lập, chẳng lẽ Tinh Diệu còn không đấu lại được à? La Yên có chút cạn lời, lời này mà Trương Mẫn Chi cũng dám nói, đấu lại đương nhiên là đấu không lại. Hy Quang còn phải nể mặt giám đốc của Niệm Phong một tầng thì Tinh Diệu là cái đinh gì trong mắt người ta? Nghệ sĩ nhà cô ta xưa nay quen ăn trên ngồi trước, bây giờ là tình hình thế nào còn không nhìn ra? La Yên chỉ có thể gằng giọng nhắc nhở, em đừng quên sau lưng Niệm Phong có ai? Lời này của La Yên làm Trương Mẫn Chi bừng tỉnh. Cô ta sao lại quên mất kẻ phía sau Niệm Phong, cậu cả nhà họ Tiêu. Mà thư bọn họ sợ không phải là cái danh ông trùm bất động sản, mà là phía sau nhà họ Tiêu là nhà họ Lý. Bọn họ có thể xem thường một tên mắt con như Tiêu Lâm, nhưng mà tập đoàn Nam Cảnh thì có 100 lá gan bọn họ cũng không dám động đến. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu bọn họ chỉ là vô tình mà cô làm lớn chuyện này, đắc tội với Niệm Phong không sao, đắc tội với Nam Cảnh thì cả tương lai cô ta cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Không biết cái con nhỏ kia bỏ bùa gì cho Tiêu Lâm, anh ta vậy mà dốc toàn lực tập tài nguyên nâng cô ta, có thể ngang nhiên cướp đi tài nguyên của cô, đúng là càng nghĩ càng tức. Dưới trướng tập đoàn Nam Cảnh có hàng trăm công ty, chọn đại một vài cái cũng là thương hiệu nổi tiếng xa xỉ toàn cầu. Mà xưa nay mọi người đều biết Lý Cảnh Phong rất thương đứa em họ Tiêu Lâm của mình. Bởi vì cậu cả nhà họ Tiêu thích làm việc trong giới giải trí, nhưng bị gia đình ngăn cản bắt cậu học kinh doanh để thừa kế gia sản. Cuối cùng vì không muốn em họ buồn, chủ tịch Nam Cảnh đã cho cậu tiền để lập công ty. Trương Mẫn Chi lại suy nghĩ, vì sao cô ta lại phải đi theo một người đàn ông vừa già vừa xấu như Đặng Minh Vương. Còn con nhỏ Trần Niệm Tuyết kia lại có thể ở cạnh một đại thiếu gia vừa giàu có còn trẻ tuổi lại đẹp trai. Đột nhiên trong lòng Trương Mẫn Chi nảy ra một ý nghĩ, con nhỏ kia được vì sao cô ta lại không được. Chị Yên, chị giúp tôi nghe ngóng lịch trình của Tiêu Lâm đi. La Yên nhìn Trương Mẫn Chi thấy được ý cười trong mắt cô ta. La Yên như nghĩ ra điều gì đó. Em tính làm gì? Chị nói thử xem. Hai người nhìn nhau trong mắt là ý cười cùng giảo hoạt. Cô ta có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay còn chẳng phải dựa vào kỹ năng chiều lòng mấy vị đại gia hay sao? Cô không tin cô không thắng được một Trần Niệm Tuyết, cậu cả nhà họ Tiêu. Nếu việc này có thể thành công vậy cô ta liền một bước gả vào hào môn, để xem còn ai dám dẫm đạp trên đầu cô ta. Tiêu Lâm đang ngồi trong phòng làm việc đầu bù tóc rối thì hắc xì vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nào đây biết bản thân đang rơi vào tầm ngắm của người khác? Giám đốc anh bệnh rồi sao? Không có, chỉ ngứa mũi chút thôi, pha cho tôi tách trà gừng. Vâng ạ, thư ký rất nhanh liền đi ra sau đó mang vào cho anh một tách trà nóng. Lịch trình của chị tôi dạo này thế nào? Ai trong công ty cũng đã biết quan hệ giữa giám đốc họ với Trần Niệm Tuyết. Cho nên thư ký cũng đã thành quen khi nghe anh gọi cô ấy là chị. Cô nhanh chóng tra lại trên máy tính bảng rồi báo cáo tình hình. Hiện tại cô ấy đang gấp rút quay quảng cáo và chụp ảnh đại diện cho trang sức NMP, nước hoa Lana và Son Jax. Đầu tháng sẽ bắt đầu vào đoàn phim Tượng Tướng. Tạp chí Thời Thượng cũng là phát hành đầu tháng đúng không? Dạ, báo bên bộ phận truyền thông chuẩn bị, rất có thể bên Tinh Diệu sẽ phản đòn khi tạp chí được tung ra. Vâng. Nhưng mà giám đốc còn bên Liễu Ngọc thì sao, tôi sợ rằng cô ta sẽ không để yên chuyện này. Ngay cả casting cũng chưa thử cô ta làm được cái gì. Chuyện của cô ta tôi sẽ tự mình xử lý, các cô chỉ cần để ý bên Tinh Diệu là đủ. Vâng, cách Trương.